Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1350, lại đến tiệm vòng hoa. Lý Bán Tiên vẫn luôn đối Vạn La Tông có chênh lệch chút ít gặp. Vạn La Tông người hám lợi, một lòng chui được tiền trong mắt, hiện tại không cho ta nói giá cả, đoán chừng đến nơi đó khẳng định phải công phu sư tử ngoạm. Làm ta sớm có cái chuẩn bị. Vạn La Tông bộ dáng gì? Trong lòng ta rõ ràng nhất bất quá, chỉ bằng vào lần trước kia Kim Thiềm Tuyết Liên, chúng ta liền có thể nhìn ra một hai. Bất quá ta cũng là đã sớm chuẩn bị, tiền trên người tự nhiên là không thiếu. Ta trước đó không lâu mới từ đoạn hồn nhai thực chất lại lấy ra một khối đại bích tỷ. Bọn họ liền xem như công phu sư tử ngoạm, còn có thể quý đi nơi nào? Lý Bán Tiên không yên lòng, nói muốn đi với ta một chuyến. Ta cảm thấy ngược lại là không có gì, đơn giản đều là chuyện tiền bạc, dùng tiền có thể làm được sự tình, ở ta nơi này thật đúng là không phải chuyện. Vừa vặn Lý Bán Tiên ngày mai có cái người trong thôn mời hắn đi ra ngoài một chuyến, lão Lý cũng thoát thân không ra, liền làm hắn lưu tại trong nhà. Chỉ là qua chút thời gian, có thể muốn đi quỷ môn trại tìm kia Hoa Khê bà tử tính sổ sách. Chuyện này lão Lý tất nhiên cũng đi với ta một chuyến. Chuyện này lão Lý nói khẳng định phải đi, làm ta cứ việc yên tâm. Đến lúc đó trực tiếp cùng trong nhà liên hệ thuận tiện. Ta cùng Lý Bán Tiên cùng tẩu tử cáo từ, bọn họ vẫn luôn đưa đến ta cửa thôn. Sau đó vẫy tay từ biệt, mang một viên kích động bất an tâm, ta trực tiếp lái xe rời đi Dự Bác, vốn định trực tiếp đi Tân Môn, nhưng là đột nhiên lại thay đổi chủ ý, một người đi chồng cảm thấy có chút thế đơn lực bạc, lực lượng không đủ, làm Vạn La Tông coi thường ta, tốt nhất là mang hai người đi qua, cho ta run run tình cảnh, tỏ ra ta bên này nhân cường mã tráng, trên mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Đi với ta nhân tuyển tốt nhất, liền Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển. Hòa Thượng Phá Giới không cần phải nói, lão huynh đệ, cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm, bình thường có ta ở đây địa phương liền có lão hoa, tên tuổi của ta vang dội. Hòa Thượng Phá Giới tự nhiên cũng thành một cái thần bí mà lợi hại hòa thượng, trên giang hồ danh khí cũng không nhỏ. Đến nỗi Bạch Triển, đi qua lần trước bảo đảo hành trình thử thách, cũng là một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, thủ đoạn cũng là không yếu. Thực sự không biết hắn tại bảo đảo theo quân tử kiếm hậu nhân nơi đó được đến kiếm phổ tu luyện thế nào. Ta hiện tại còn nhớ rõ kiếm kia phổ tên, gọi là Quy Nguyên Trảm, nghe xong chính là rất lợi hại dáng vẻ. Chủ yếu là thời gian dài như vậy không gặp, ta cũng có chút nghĩ bọn hắn hai cái. Nghĩ đến nơi này, ta trực tiếp đem xe chạy đến Thiên Nam Thành. Chờ đến Thiên Nam Thành sau, đã là đêm rất khuya. Ta theo sáng sớm vẫn lái xe, trên đường đi liền chuyến nhà vệ sinh đều không có đi. Vừa đến Thiên Nam Thành, ta liền cho Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Bạch Triển đi lên liền hỏi ta làm sao thời gian dài như vậy mới trở về. Chuyến đi này mau sơn, ngây người gần nửa tháng. Những chuyện này ở trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Ta liền hỏi bọn hắn ở đâu, có chuyện gì muốn tìm bọn họ hỗ trợ, thuận tiện mọi người cùng nhau họp gặp, uống ngút hơi nhỏ rượu. Bạch Triển nói không vội sống, liền đi hắn nơi đó liền tốt. Thành trung thôn một cái tiệm vòng hoa, hắn cùng lão hoa đều ở nơi đó. Xem cửa hàng, hắn cùng ta nói đơn giản một chút địa chỉ, ta trực tiếp liền lái xe đi. Này Thiên Nam Thành ta vẫn là tương đối quen thuộc. Đến kia thành trung thôn sau, ta tìm cái địa phương đem xe ngừng lại, sau đó liền chui vào trong ngõ nhỏ. Vừa đi đến nơi đây, ta cảm giác có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nghĩ tới, nơi này ta tới qua, đó còn là thật nhiều năm trước, ta còn không có tu hành thời điểm, ta cùng trụ tử bọn họ tiến vào tướng quân mộ. Sau đó từng người chúng thi độc. Lâm bà bà mang theo ta tới đây nói là đi tiệm vòng hoa tìm một cái cao nhân. Kết quả, cao nhân kia không tìm được. Nói là ra xa nhà. Lúc ấy xem cửa hàng người thật giống như không phải Bạch Triển. Khi đó Bạch Triển hẳn là còn tại học đại học. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy xem cửa hàng người kia hẳn là Bạch Triển đại sư huynh. Vô Vi phái ngày Ninh chân nhân đệ tử nói mây. Nhoáng một cái thật nhiều năm cũng đã qua. Đúng như mộng cảnh một trận. Khi đó ta cái gì cũng không biết. Chính là sững sờ đầu thanh. Ngẫm lại không khỏi mỉm cười. Một đường hướng phía thành trung thôn đi đến. Con đường này hai bên tất cả đều là đủ loại bề ngoài. Bán cái gì đều có. Còn có không ít người tại bày hàng vỉa hè. Rất là náo nhiệt. Nhưng là quẹo mấy cái cua quẹo sau. Liền rốt cuộc không nhìn thấy người. Trực tiếp đem ta cho chuyển mê hồ. Nơi này còn có đơn giản pháp trận bố trí. Cũng may đối với phương diện này ta cũng hiểu sơ. Dụng tâm phân biệt một chút. Đã tìm được đường ra. Đi thẳng đến ngõ nhỏ cuối cùng. Liền thấy hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đứng tại ngõ nhỏ cuối cùng hướng về phía ta vẫy gọi. Một bộ cười đùa tí tửng bộ dáng. Hai người này cơ hữu tốt. Mỗi ngày pha trộn cùng một chỗ. Cũng không biết đang làm cái gì máy bay. Ta bước nhanh tới. Nhưng thấy Bạch Triển nhà cái này cửa hàng nhỏ từ bề ngoài rất nhỏ. Cũng không có cái gì đặc thù đánh dấu. Ngay tại trên cửa treo một chương bảng nhỏ. Trên đó viết, Bạch ký tiệm vòng hoa. Không nhìn kỹ đều không nhìn thấy. Tiểu cửu ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Lão hoa mấy ngày nay mỗi ngày nhắc tới ngươi. Lỗ tai ta đều nhanh mài ra kén đến rồi. Bạch Triển cười nói. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Hai người các ngươi mỗi ngày một khối cẩu thả. Còn có thể nhớ tới ta đến. Nói, ta liền đi theo hai người bọn họ vào tiệm vòng hoa. Đi vào vừa nhìn, liền làm ta giật cả mình. Đầy mắt xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Ngoại trừ đủ loại người giấy chính là vòng hoa. Ở vào hoàn cảnh như vậy, ở trong thật là có chút đến hoảng. Cứ như vậy một chỗ. Ta cảm giác bán đi vòng hoa người giấy tỷ lệ trên cơ bản là không. Liền ta đều cho chuyển mê hồ. Người bình thường thật đúng là tìm không thấy nơi này. Này hoàn toàn chính là treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng chính là làm âm dương tiên sinh cái này hoạt động. Hai người bọn họ đem ta lui qua trong phòng. Nhưng thấy trong phòng chiến trận đã bày xong. Có rượu có thịt, mùi thơm nức mũi. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Không nói hai lời, ba người chúng ta liền ngồi xuống, trực tiếp mở uống. Ăn cơm lúc ta mới cùng bọn hắn hai cái nói ta một chút lần này Mao Sơn hành trình gặp phải. Mao Sơn thượng phát sinh chuyện không phải rất nhiều, chủ yếu là Bạch Triển người tiểu sư tỷ kia Dương Phàm sự tình. Cường Điệu cùng bọn hắn hai người nói một lần, nghe hai người bọn họ cau mày. Không nghĩ tới nhất quan đạo như vậy trăm phương ngàn kế muốn chơi chết ta. Nếu không phải Mao Sơn trưởng giáo cho cái kia kim sắc phù. Đoán chừng thật không có mạng. Tiếp theo phải tất yếu vạn phần cẩn thận mới là. Nói chuyện này sau, Bạch Triển đột nhiên hướng về phía ta cười một tiếng. Nói, tiểu cửu ca, lại nói ngươi cũng đơn lấy lâu như vậy. Ta người tiểu sư tỷ kia lớn lên thế nhưng là thiên sứ gương mặt. Dáng người ma quỷ, hơn nữa ra thế hiển hách. Bằng không liền sẽ nha đầu kia cho thu đi. Ta nhìn nàng đối ngươi cũng là một chương chân tình. Bạch Triển nói như vậy. Không biết có phải hay không là Dương Phàm ở hắn nơi đó thông khí. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta liền có chút xoắn xuýt. Sắc mặt theo sát lấy cũng trầm xuống. Hòa thượng phá giới thấy mặt ta sắc không tốt lắm, vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói, ai nha nha, uống rượu, đừng nói trước những này, ngươi không phải mới vừa ở trong điện thoại cùng chúng ta nói có chuyện gì muốn để chúng ta hỗ trợ. Sao, rốt cuộc chuyện gì, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,